Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi thật, linh nghiệm, người mập kinh ngạc không thôi, cầm bù nhìn hỏi tiếp. Đại sư, bù nhìn có tác dụng trừ tà không? Sau khi về nhà chúng tôi có nên treo lên không? Không cần, Sở Nguyệt Nịnh nói, sau khi về nhà, các anh hãy viết sinh thần bát tự lên giấy, sau đó nhét giấy vào trong bù nhìn. Cô nhìn về phía bầu trời đã tối đen, cô thu hồi ánh mắt, trời đã tối rồi, các anh hãy mau về nhà viết, viết xong thì không được đi ra khỏi khu nhà. Nhớ kỵ sinh thần bát tự nhất định phải chính xác, sai một chữ cũng không được. Cô cần dùng bù nhìn có ghi sinh thần bát tự để thay thế cho người sống. Vâng, chúng tôi về trước đây, Khang Nam Hy và người mập liếc nhau, sau đó nhanh chóng đi về phía cầu thang. Họ đi lên bằng cầu thang. Họ không dám đi thang máy nữa, thấy bà lão đi ở cuối cùng, vất vả trèo lên cầu thang. Bà, Sở Nguyệt Nịnh đỡ tay bà lão, dẫn bà về hướng thang máy. Đi theo cháu sẽ đưa bà lên lầu. Được, bà lão vốn dĩ còn sợ thang máy, nghe Sở Nguyệt Nịnh muốn đưa bà lên lầu liền an tâm hơn nhiều. Đôi mắt mờ nhạt của bà lão nhìn về phía nút bấm thang máy vừa mới được dán bùa. Phải biết rằng, chính nhờ cô gái này mà họ mới có thể thoát khỏi thang máy. Bà đã già rồi, nhưng không đến mức hồ đồ. Ai cũng nói trong khu nhà bị hạ cục phong thủy, chắc chắn là do đối phương muốn lấy mạng họ. Việc sử dụng bù nhìn thay thế họ, chẳng phải là để cứu mạng họ sao? Cô gái, cảm ơn cháu. Nước mắt bà lão lăn dài, bà không con không cháu, bạn già lại qua đời sớm. Nếu Sở Nguyệt Nịnh không ra tay giúp đỡ, bà có lẽ sẽ phải chết trong phòng. Bà không cần khách khí. Sở Nguyệt Nịnh đưa bà lão về nhà. Ra khỏi thang máy, họ đi vào một hành lang dài. Có lẽ mọi người đã dọn đi hết, ban quản lý bất động sản cũng không quan tâm. Trên hành lang chất đầy rác thải, mặt đất phủ một lớp bụi dày, mỗi bước chân qua đều để lại dấu chân. Xác định vị trí nhà bà lão, Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy một tấm gương bát quái lớn đối diện nhà bà, mỉm cười. Sau đó, cô vung kiếm gỗ đào về phía tấm gương. Rầm, tấm gương bát quái vỡ vụn. Bà lão sợ hãi rùng mình. Sở Nguyệt Nịnh trấn an bà. Không sao đâu bà. Từ nay về sau bà sẽ không gặp ác mộng nữa. Tại một biệt thự khác, Chiêm Quân ném một ván bài xuống bàn, đắc ý cười lớn. Ù, trả tiền. Hôm nay vận may của tôi thực sự tốt. Vâng. Anh Chiêm giỏi nhất. Vận may luôn mỉm cười với anh. Người bạn chơi khen ngợi ông. Sau khi trả tiền, mới cẩn thận hỏi. Anh Chiêm, việc thu mua căn hộ ở khu hoa viên tiến triển thế nào? Mọi người họ đã dọn đi hết chưa? Chưa xong, dài dòng dai dẳng, sao vậy? Muốn cướp đồ từ tay tao ư? Chiêm Quân vốn đang vui vẻ bỗng cau mày. Người bạn chơi vội vàng nói. Làm sao dám cướp đồ của anh Chiêm? Tôi chỉ muốn hỏi thăm tiến độ công việc thôi. Nghe nói những người còn lại rất cứng đầu, có tiền cũng không chịu dọn đi. Đúng vậy, thật nực cười. Chiêm Quân bực bội ném ra một lá bài, nhìn lá bài đầu tiên trên bài. Lúc này, quản gia đến, nói nhỏ vài câu với Chiêm Quân. Chiêm Quân buông bài, đứng dậy nhìn hai người chơi bài bên cạnh. Các anh cứ chơi trước đi. Chiêm Quân vào phòng, cầm micro và quay đầu lại ra hiệu. Quản gia cẩn thận đóng cửa và canh gác bên ngoài. Quảng đại sư, Chiêm Quân hoàn toàn khác biệt so với thái độ lúc nãy, nụ cười trên mặt biến mất. Không có cách nào khác, Quảng Đức Nghiệp là một đại sư phong thủy thực sự có năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ông ta dám giải quyết những vấn đề mà nhiều đại sư phong thủy khác không dám đụng đến. Chiêm Quân cho dù có tiền nhưng cũng không dám làm mích lòng Quảng Đức Nghiệp. Có phải đã đến lúc rồi không? Nghe được câu trả lời khẳng định của đối phương, Chiêm Quân vẫn còn lo lắng vì có thể sẽ có người chết. Quảng đại sư, việc này có thể ảnh hưởng đến việc cải tạo và bán lại khu nhà sau này của tôi không? Cách chương.